Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 721. Chỉ là mặt ngoài cường đại, cảm ơn, có phải hay không là có chút quá quý trọng? Tiểu Hoàng Áp bây giờ còn không có kiếm đến vài đồng tiền. Thấy trên cái hộp LV ký hiệu, cũng có chút do dự, không có bao nhiêu tiền. Chu Hạ lắc đầu nói câu, thấy nàng còn không nhận lấy, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, không tới 5.000, không tới 5.000. Tiểu Hoàng Áp lăng lăng nhìn Chu Hạ, cái này đại lão bản cũng quá khu, thế nào, mới vừa rồi còn chê đắt trọng, bây giờ liền chê ít rồi, không muốn kéo xuống, không có, cảm ơn, gặp lại sau. Tiểu Hoàng Áp vội vàng đem lễ vật thu, xoay người vẫy tay kéo ra cửa phòng làm việc đi ra ngoài. Chu Hạ thấy vậy chỉ có thể là lắc đầu cười khổ. Hắn cái hộp tủ kia bên trong lễ vật cũng phân là nhiều cái cấp bậc. Đưa cho không cùng người, cấp bậc cao nhất là đưa người bạn gái, có mấy trăm vạn, sau đó chính là khen thưởng nhân viên, thí dụ như trợ lý, bí thư, bạn gái trợ lý, bí thư vân vân. Tiểu Hoàng Áp sau khi rời khỏi, Chu Hạ nghĩ đến cũng không thể bất kể còn lại hai cái ký hợp đồng mưu nữ lang. Liền cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại, cũng để cho an bài các nàng đi thử vai diễn công ty sắp action vài bộ phim. Sau khi cúp điện thoại, nhìn thời gian một chút, kém 40 phút liền 5 giờ tan việc, Chu Hạ dứt khoát gọi điện thoại cho Nhã Nhã. Cho nàng nói tốt buổi tối đi nàng ta bên trong. Nàng từ ngày đó tới cùng Tiểu Hồ thấy hắn sau, liền chuẩn bị Viêm Hoàng Hậu Duệ, nhân vật. Những ngày qua hoặc là ở nhà nghiên cứu kịch bản, hoặc là tới công ty với lão sư thảo luận nàng nhân vật. Còn để cho Chu Hạ giúp nàng đối vai diễn. Nhưng Chu Hạ cũng không có thời gian. Hôm nay đã có thời gian, vậy thì đi qua thấy nàng. Ngược lại Chu Hạ cũng phải cần chuẩn bị nhân vật, dù sao hắn cũng sẽ diễn viên chính bộ phim này. Hôm nay là đại mùa đông, hơn nữa khói mù này 5 giờ vẫn chưa tới, thiên liền thập phần tối. Chu Hạ hay lại là giống như trước đây cẩn thận đổi chiếc xe, mới mở hướng Nhã Nhã Rose Garden, mở gần 50 phút đến sau đó. Quả nhiên không ngoài dự liệu, Nhã Nhã đang ở phòng bếp bận bịu. Chu Hạ đem áo khoác ngoài kéo treo xong, đổi giày, thẳng hướng phòng bếp đi tới. Nhã Nhã một thân ở nhà hiu nhàn ăn mặc, tóc đơn giản vãn ở sau ót, rộng thùng thình lãnh đạm hoáng sắc áo lông, thoải mái màu trắng quần thường, vây quanh màu hồng hoạt hoạc khăn choàng làm bếp, không để ý khói sông lửa đốt. Đang dùng cái xẻng ở nồi trước bận bịu rán dê xếp hàng. Đậm đà mùi thơm xông vào mũi. Chu Hạ vị lôi mở rộng ra. Nước miếng cũng tăng nhiều. Nhìn Nhã Nhã bận rộn nghiêm túc dáng vẻ, tâm lý càng là hạnh phúc vô cùng. Từng cái, làm gì đứng ở chỗ nào nhìn. Tới giúp ta à. Chu Hạ đang ở thưởng thức Nhã Nhã tuyệt vời dáng người. Nghiêm túc nấu lúc vô cùng mỹ lệ gò má, Nhã Nhã nhưng là chú ý tới hắn, vội vàng mở miệng hô, được, ngươi không sợ ta làm hư ngươi tác phẩm là được, bất quá, ngươi cũng thật là, làm gì tự mình xuống bếp. Chu Hạ ngoài miệng vừa nói lời trái lương tâm, đi lên trước từ Nhã Nhã cầm trong tay qua cái xẻng cẩn thận phiên động dê xếp hàng. Món ăn này lập tức làm xong. Ngươi cũng không phải là ngu ngốc, chính là bay vùn vụt cũng sẽ làm hư sao? Nhã Nhã tức giận vừa nói, vội vàng cầm gia vị, hột tiêu mặt, cần mẫn nhưng phấn, cần mẫn nhưng viên, muối các loại đều vãi đứng lên. Nhã Nhã, lại nói tại sao ta mỗi lần tới, ngươi đều biết làm thịt dê à? Chu Hạ có chút bất đắc dĩ nói. Nhã Nhã như vậy thì giống như đang ám chỉ hắn yêu cầu nhiều bồi bổ. Cảm giác thật là thập phần không tốt. Nào có mỗi lần, thích hợp thời điểm, ta đều biết làm mà thôi. Toàn bộ mùa, còn ngươi nữa bây giờ thân thể này, vừa vặn thích hợp, ta liền làm. Chu Hạ không khỏi tay run lên, một khối dê xếp hàng thiếu chút nữa bị nhảy ra nồi đi. Ta đây thân thể, Nhã Nhã, ngươi đây là bịa đặt hoàn toàn nha, lần đó không đều là ngươi chiến bại Cầu Hòa, ngươi cẩn thận một chút. Ha ha, ngươi kia chẳng qua là mặt ngoài cường đại đã. Nhã Nhã mặt lộ vẻ nụ cười, rất là giễu cợt nói, mặt ngoài cường đại. Chu Hạ trực giác nội tâm như bị nện búa, nhất thời không biết nói gì. Nhã Nhã ý tứ hắn dĩ nhiên biết, lại nói khoảng cách năm 2012 lần đó chụp diễn xảy ra tai nạn. Sau khi kiểm tra, bây giờ đi qua đều đưa gần 2 năm rồi, nhiều như vậy nữ nhân không có một bị trúng mục tiêu quá. Bây giờ ngược lại là tiết kiệm không ít tiểu vũ ô dù. Nhưng mỗi lần vui vẻ vận động sau, tiến vào hiền giả kiểu thời điểm, Chu Hạ luôn là cảm giác nhân sinh vô cùng trống không. Liều mạng như vậy cố gắng làm việc, như vậy hao hết tâm tư châu xoán ở những cô bé này trung gian. Cuối cùng nếu như nhạn quá dài không, cái gì đều không lưu lại, vậy thì thật là tốt bi thảm. Được rồi, ta đùa, đừng để ý, ngươi còn trẻ. Nhã Nhã thấy ít nhiều Chu Hạ có chút xui xẻo, hơi cười cợt vỗ một cái Chu Hạ bả vai, từ trong tay hắn cầm lấy cái xẻng, chuẩn bị đem rán tốt dê tống ra nồi. Ngươi người này thật mất hứng, thật tốt tâm tình đột nhiên cũng bị mất. Chu Hạ thở dài một tiếng, lui sang một bên, nhìn Nhã Nhã thật là cả người cũng không tốt. Bây giờ chuyện này quả thật không cách nào không để mắt đến. Đây cũng là hắn dự định năm nay giảm bớt lượng công việc, chuẩn bị luyện võ, tăng cường thân thể một trong những nguyên nhân. Ta phải nói, ngươi khả năng chính là thức đêm duyên cớ. Ngươi mỗi ngày ngủ 3-4 tiếng, chính thừa nhận nào có như vậy, đều sớm mệt mỏi bệnh, mệt chết đi được. Nhã Nhã nhưng là không có ở miệng, vừa đem dê tống ra nồi, một bên tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Hẳn không phải là cái vấn đề này đi, Trương đạo cũng 60 người rồi, cũng là như vậy a, còn có còn lại rất nhiều người, Mã ba ba vân vân, hẳn không phải là cái vấn đề này đi, Trương đạo cũng 60 người rồi, cũng là như vậy a, còn có còn lại rất nhiều người, Mã ba ba vân vân, bọn họ mỗi ngày làm việc thời gian rất dài, đúng như người khác với ngươi như thế ấy ư? Nhân gia lại không cần sinh con rồi. Hơn nữa, ngươi có thể thử một chút một đoạn thời gian, xem có hiệu quả hay không a. Nhã Nhã lúc này không chút lưu tình nói. Chu Hạ giật mình, nhìn Nhã Nhã không nhịn được cười nói. Ha ha, muốn xem hiệu quả còn không đơn giản. Nếu như ngươi thật muốn thử, chúng ta liền làm cái kế hoạch. Ngươi có ý gì? Nhã Nhã đem thức ăn để tốt, nghiêng đầu qua nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Chính là ý đó a, chứng minh ta không phải là mặt ngoài cường đại. Chu Hạ kiên quyết nói, nếu thầy thuốc lúc ấy nói không có chuyện gì, chủ yếu là chuyện kia quá thường xuyên, vậy hắn chỉ cần quyết định tiết chế một đoạn thời gian, nhất định sẽ có hiệu quả. Tỉnh luôn là bị giễu cợt, chỉ là có một vấn đề, vạn nhất thật một phát vào hồn kia đến lúc đó giải quyết như thế nào, có phải hay không là quá phiền toái. Ha ha, mau giúp ta bưng thức ăn đi, ta cũng không có người khác bận rộn như vậy, ngươi tùy thời có thể tới tìm ta chứng minh, chỉ sợ người khác lại vì tư lợi mà bội ước. Nhã Nhã tức giận thấp giọng hoặc là đem làm xong thức ăn một vừa lấy ra, để cho Chu Hạ hỗ trợ hướng bên cạnh trên bàn ăn bưng. Bất quá, thời gian thật là không dễ an bài, nhưng là thời gian không dễ an bài, tân điện ảnh lập tức khai mạc, còn có, Chu Tiên, năm nay này hai bộ điện ảnh làm xong, phòng trừng cũng tới cuối năm rồi, đến thời điểm chúng ta hẹn lại có được hay không? Chu Hạ đem thức ăn để tốt, suy nghĩ một chút lúc này mới hồi âm Nhã Nhã, đây chẳng phải là đến năm sau rồi, 16 năm. Nhã Nhã đại khái tính một chút, liền cảm giác có chút đau lòng. Thời gian và tuổi tác thỉnh thoảng không cách nào ngăn trở a. Quả thật có chút quá lâu, ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. Chu Hạ cũng cảm thấy tựa hồ không ổn, suy nghĩ có phải hay không là kể từ bây giờ liền bắt đầu làm kế hoạch. Đúng vậy, một vạn năm quá dài, chỉ tranh sớm chiều, ngươi phải biết, vạn nhất như vậy vô dụng, ngươi còn phải muốn những biện pháp khác, vậy thì lại phải một ít thời gian. Nhã Nhã thấy Chu Hạ bị thuyết phục, vội vàng lại khuyên nhủ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.